gocchuyenaudio.com, cái khoái cảm nện bang bang lên thân kẻ khác tựa như đánh ra da ngươi vừa rồi vậy. Khụ khụ khụ, cho nên không thích loại tiểu binh khí có chút âm hiểm này. Bất quá ta thấy tiểu tử ngươi bộ dáng âm hiểm cho nên mới mang tặng. Mọi người cười ngất, Sở Dương giờ khóc giờ cười. Đây là tặng quà sao? Cái gì mà bộ dáng âm hiểm? Hơn nữa, ngài từng gặp ta sao? Không ngờ còn vì ta có bộ dáng âm hiểm mà mang tới tặng. Sở Dương sờ sờ mũi, thu lấy lễ vật. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh như có điều suy nghĩ, nói. Thanh nhiệt long chùy này cũng có chút tác dụng. Tạm thời ngươi có thể dùng để đâm lén, ám sát, đợi đến khi thực lực trưởng thành, có thể trực tiếp hấp thụ hàn khí trong nhiệt long chùy, hóa thành thất âm hàn khí của ngươi. Sở Dương ừ một tiếng, đem ra so sánh, kỳ thật lễ vật của cựu cữu vẫn khiến Sở Dương thích nhất. Vị cựu cữu này không ngờ lại trực tiếp nhất, tặng luôn 500 khối tử tinh, đây là thực tế à, cách chương.